Loạn Thế Khuynh Ca, chương 49, ngươi là đệ đệ của ta. Góc truyện audio.com. Phong mang theo mùi máu tươi nồng đậm, từng mảnh lá trúc xanh như bị nhuộm huyết tạo nên lấp lánh ánh hồng. Mỹ, nhưng cũng lắm ghê rợn. Lúc này đây chẳng biết nói gì, cũng chẳng thể làm sao. Lãnh Khuynh Vũ hai tay run run, mâu quang đờ ra, cả người như cứng lại. Hắn làm hại tỷ tỷ rồi sao? Là mơ, nhất định là mơ. Có ai làm ơn nói cho hắn? Tất cả chỉ là mơ thôi, không phải sự thật. Bi thương cùng hối hận. Vì sao hắn lại tổn thương người hắn yêu thương nhất? Tại sao hết lần này lần khác hắn lại gây nên hậu quả khó sửa chữa? Trách ai, oán ai? Hơn 10 năm cố gắng, 10 năm hắn gây bao nhiêu lỗi lầm cũng chỉ để gặp lại người ấy lần nữa. Tâm của hắn hơn 10 năm bị nhuộm đen, cuộc sống chỉ còn huyết tươi, nhưng mà một mảnh mềm mại cùng ấm áp luôn cho hắn động lực kiên trì. Người ấy, thân nhân của hắn, đôi nhất thân nhân của hắn, hơn 10 năm bên cạnh nhau, cũng lắm vui buồn, nhưng mà, chỉ duy nhất trên đời này một người vô điều kiện yêu thương hắn, sủng hắn, duy nhất vì hắn đau mà bi ai, vì hắn hạnh phúc mà cố gắng. Tỷ tỷ của hắn nha, từ lúc mở mắt chào đời đến lúc nhận biết được xung quanh. Tỷ tỷ đã bên cạnh hắn, luôn ôn nhu chăm sóc hắn. Hắn không oán trách cha mẹ rời bỏ hắn. Cô thương hắn vì trên đời đã có tỷ tỷ sủng hắn. Đau hắn, tỷ tỷ của hắn là một người rất tài giỏi. Hắn luôn ngưỡng mộ cùng kính trọng nàng, là thái dương ấm áp soi lạnh lẽo hắn tâm. Nhưng mà, hắn không ngờ có một ngày mình sẽ đến một cái thời không khác. Khi đó hắn mới 10 tuổi a, hoảng sợ cùng bất lực hắn chả biết làm gì cả. Từ nhỏ đến lớn sống trong vòng tay ôm ấp của tỷ tỷ. Hắn tâm trống rỗng, hắn chỉ biết cuộc đời này, rốt cuộc cô còn có thể gặp lại duy nhất thân nhân của mình. Hắn khóc qua, gào thét bi ai, bất lực, hắn bị người đào tạo, sống trong chết chóc cùng khổ cực. Trải qua bao cuộc huấn luyện tàn khốc, hắn mệt chết đi được, rất muốn như vậy chết đi, nhưng ôn nhu của tỷ tỷ cùng sủng nịnh ánh mắt nhìn hắn hiện lên khiến hắn cô biết bao nhiêu lần vực dậy từ điện diêm. Vương, nhưng mà hai bàn tay hắn nhiễm huyết, hắn là ác ma, sự tàn bạo ăn mòn phân tâm này. Hắn bắt đầu sợ, sợ mình một ngày trở thành kẻ tàn khốc, lạnh lùng, nhưng còn sợ hơn khi tỷ tỷ chán ghét hắn. Hắn bắt đầu chán ghét bản thân mình. Hắn thật mong có thể nhìn thấy tỷ tỷ một lần. Một lần cũng được, đến lúc đó hắn sẽ xuống địa ngục bồi tội vậy. Rốt cuộc hắn tìm được bí mật, hắn có cơ hội thực hiện này ước muốn. Nhưng mà, người hắn trân trọng nhất, người hắn yêu quý nhất, lại bị chính hắn làm hại. Hắn rốt cuộc sống trên đời này có ý nghĩa gì đâu. Lệ theo khóe mắt nhẹ nhàng rơi, lệ hòa lẫn với huyết, chảy dài trên má, là bi ai, đau lòng hay xót xa. Cô biết, cô rõ, cô thấu cũng cô hiểu. Rốt cuộc là định mệnh nghiệt ngã hay số phận trêu người đây? Hắn chỉ biết, tâm bây giờ đau què khó chịu. Lãnh Khuynh Vũ giờ phút này đây như một đứa trẻ mờ mịt, cô tìm được lối về bàng hoàng hoảng hốt. Đừng khóc, bỗng một giọng nói vang lên khiến hắn run mạnh. Nhãn thần mờ mịt như có tiêu cự nhìn về y nhân trước mặt. Một thân tử y phá lệ mị hoặc, huyết nở rộ trên từng mảnh xiêm y như đào hoa xinh đẹp mỹ lệ. Vẫn là đôi phượng mâu xinh đẹp câu hồn nhân tâm, vẫn là nhãn thần nhàn nhạt ôn nhu cùng sủng nịnh, khóe miệng lúc nào cũng nhè nhẹ tiếu dung. Như vậy quen thuộc, như vậy ấm áp, khiến cho Lãnh Khuynh Vũ, người đời xưng danh ác ma, muốn khóc, khóc thật to. Khóc thật lớn, Lãnh Khuynh Thiên cười nhẹ, tay nhỏ bé vươn đến chạm vào hắc y nhân trước mặt. Phượng mâu ấm áp cùng đau tích, khẽ sờ, chạm nhẹ, nàng lo sợ, rất sợ đây chỉ là một hồi mộng. Mộng tan người cô còn chỉ sót lại bi thương, đệ đệ của ta phải là người tối hạnh phúc nhất trên thế gian. Sao lại có thể khóc được nha? Khuynh Thiên nhẹ giọng nói, tay nhẹ nhàng lau đi này lệ khóe mắt. Lãnh Khuynh Vũ đau lòng nhìn tỷ tỷ của mình, cô biết nói gì cả, ất muốn chạm vào tỷ tỷ, rất muốn được tỷ tỷ ôm vào trong lòng, an ủi vỗ về, rất muốn cứ như vậy ở trong lòng tay ấp áp ấy. được nghe hương vị an tâm mà quen thuộc. Nếu như có thể trở lại như trước thì tốt quá. Nếu như có thể quay lại thời bé thơ. Tỉ tỉ, nghèn nghẹn thanh âm, Lãnh Khuynh Vũ cắn nhẹ môi. Nhãn thần ướt át, anh tuấn lãnh khốc khuôn mặt thêm vài phần nhu hòa. Tiểu Vũ, rốt cuộc có thể thấy ngươi trưởng thành là nguyện vọng lớn nhất của tỉ tỉ rồi. Lãnh Khuynh Thiên cười khẽ, tay đưa đến ôm lấy hắn. Tỉ, ta, Lãnh Khuynh Vũ âm thanh nhỏ dần. Lệ rơi càng nhiều, hắn cô cần như vậy trưởng thành. Nếu có thể hắn chỉ muốn như vậy con nhỏ. Được tỉ tỉ thương, được tỉ tỉ sủng, sủng đến vô pháp vô thiên. Ngoan, đừng khóc, Tiểu Vũ khóc sẽ cô xinh đẹp. Lãnh Khuynh Thiên ôn nhu cười nhẹ. Nhãn thần càng thêm ôn nhu. Tỉ, ta là nam nhân. Lãnh Khuynh Vũ vừa khóc vừa cười nói. Tỉ tỉ lúc nào cũng có thể đùa được. Ân, dù sao đều là dễ nhìn. Khuynh Thiên sủng định nói. Ý cười trong mắt càng thêm gia tăng. Oa, dường như kìm nén lâu lắm. Lãnh Khuynh Thiên ho nhẹ, huyết từ trong miệng tràn ra, cô thể ngăn cản được, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt chịu cô nổi thân hình lung lay nhẹ nhàng ngã trong lòng đệ đệ của mình. Tỉ, Lãnh Khuynh Vũ tay run run ôm lấy Khuynh Thiên, thanh âm càng thêm nghẹn ngào, lời muốn nói cũng chẳng thể nói thành lời, cứ như vậy nhãn thần bi ai nhìn Lãnh Khuynh Thiên, ta cô sao, đừng trách mình, Khuynh Thiên lau đi huyết trên khóe miệng. Nhẹ giọng nói, đệ đệ là người thiện lương, là hài tử tốt nha, để cho hắn chịu dày vò như vậy trưởng thành, hắn có bao kiên cường mới chịu được đây, nếu như có thể đến sớm hơn thì tốt rồi cũng hên bây giờ cô muộn. Sao tỷ lúc nào cũng tốt với ta như vậy, có đáng cô, Lãnh Khuynh Vũ bi thương nói, từ nhỏ dù hắn làm điều gì sai, tỷ tỷ đều bao che cho hắn, dù hắn đòi hỏi có vô lý đến đâu. Của hắn tỷ tỷ cũng dâng lên cho hắc cứ như vậy yêu thương hắn. Sủng hắn, câu hỏi này chẳng phải ngươi đã hỏi nhiều lần. Và lần nào cũng chỉ là một câu trả lời cô phải sao? Khuynh Thiên cười khẽ đáp. Không phải đáng hay cô đáng. Chẳng vì lý do gì cả. Chỉ là ngươi là ta đệ đệ. Quan trọng nhất đệ đệ. Duy nhất thân nhân của ta. Chỉ thế thôi, vì chúng ta là tỷ đệ. Huyết của ta và ngươi là cùng một dòng chảy. Chúng ta là người thân, là ruột thịt, điều này vĩnh cô thay thế được. Loạn thế Khuynh ca, Khuynh tuyết, cách chương.